Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 609, mượn đao giết người. Đem Ma Uy đánh hôn mê bất tỉnh về sau, chính ta chậm rãi rời đến trong một cái góc, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Thế giới này thật đúng là nhỏ a, tại nơi rách nát này đều có thể gặp được cừu nhân. Đột nhiên gian, ta lại cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Vì cái gì ta sẽ từ trại tạm giam trực tiếp chuyển rời đến Sơn Thành đặc biệt điều cục? Hơn nữa còn cùng một cái cừu nhân giam giữ tại trung phòng trong phòng giam. Cái này là có người hay không cố ý an bài đây này? Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong lòng một mảnh rét lạnh. Cho tới bây giờ ta cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ấn nói, ta làm xuống vụ án này. Một khi chuyển rời đến đặc biệt điều cục, hết thảy đem sẽ được phơi bày. Lại thêm Lý Chiến Phong đặc biệt điều cục tổ trưởng thân phận. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là chuyện náo cho tới bây giờ. Giống như càng ngày càng mơ hồ. Ta trực tiếp từ trại tạm giam. Bắt giữ lấy Sơn Thành tổ đặc biệt tử lao bên trong. Vậy kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Chẳng lẽ liền Sơn Thành tổ đặc biệt người cũng hoài nghi là ta cùng Lý Chiến Phong giết Trần Minh? Chí kia mười mấy tên thủ hạ, liền Lưu Thi Giao cũng là chúng ta giết. Lý Chiến Phong tại Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt địa vị rất cao. Nếu như tại Sơn Thành đều cắm, vậy ta khẳng định cũng sẽ ngỏm củ tỏi. Vấn đề này thật sự là càng ngày càng khó bề phân biệt. Còn có, ta tổ tiên lưu lại những pháp khí kia, Manh Manh cùng nhị sư huynh đều không thấy bóng dáng. Từ khi chúng ta bị nhấn tại Trần Minh Chí biệt thự cửa chính thời điểm, những vật này đều bị lấy đi. Những vật này, mỗi một dạng với ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có, chuyện này cũng không dám nghĩ. Tưởng tượng đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta cảm giác mình bây giờ tình cảnh hẳn là 10 phần hung hiểm. Đang tại bảo vệ chỗ thời điểm, những người kia liền muốn buộc ta thừa nhận vụ án này là ta cùng Lý Chiến Phong làm. Kết quả chuyện không có hoàn thành, ta liền bị chuyển rời đến tổ đặc biệt. Sau đó nơi tay chân bị khống chế lại tình huống phía dưới. Lại gặp một cái cừu nhân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn thật nghĩ muốn giết ta, sau đó không tốt trực tiếp giết chết, sau đó nghĩ mượn đao giết người. Thần không biết quỷ không hay đem ta xử lý, nghĩ nguyên nhân giết ta, ta cảm thấy khả năng có mấy điểm. Thứ nhất, chính là ta Trần Minh Chí tại Sơn Thành mạng lưới quan hệ thật rất cường đại. Thậm chí cùng tổ đặc biệt đều có liên quan. Chúng ta đem Trần Minh Chí biến thành hiện tại như vậy thê thảm hoàn cảnh. Bọn hắn nghĩ muốn giết chúng ta cho hả giận. Thứ hai, chính là ta những pháp khí kia. Từng cái lấy ra đều là cả thế gian hiếm thấy bảo bối. Chỉ cần là người tu hành gặp, trong mắt khẳng định tỏa ánh sáng. Muốn làm của riêng, giết ta về sau. Những pháp khí này tự nhiên mà vậy liền rơi vào trong tay của bọn hắn. Còn có một nguyên nhân, để cho ta nghĩ đến cái kia Trần Minh Chí mời cổ bà. Có lẽ cùng tổ đặc biệt người có quan hệ, nàng vì diệt trừ ta, liền mượn tổ đặc biệt danh nghĩa làm cho ta vào chỗ chết. Lý Chiến Phong cũng đã nói, Sơn Thành tổ đặc biệt căn bản cũng không thuộc về gia gia của ta trong vòng phạm vi quản hạt. Gia gia của ta chỉ phụ trách Hoa Bắc địa khu. Hắn ở đây căn bản cũng không dễ dùng. Từ Lý Chiến Phong trong lời nói, ta còn nghe được một chút hàm nghĩa của nó. Giống như Sơn Thành tổ đặc biệt cùng bọn hắn bên này còn có chút không hợp nhau dáng vẻ. Một chút trong đầu suy nghĩ rất nhiều, để cho ta có chút đau đầu. Lại thêm hai ngày căn bản không có ngủ, đầu cũng có chút chóng mặt. Ta rốt cục có chút đỡ không nổi. Nhìn thoáng qua bị ta đánh ngất đi Ma Uy, cảm giác hẳn là tại trong vòng 6-7 tiếng sẽ không lại tỉnh lại. Ta nghĩ ngủ một giấc lại nói, về phần về sau sẽ phát sinh cái gì, tạm thời mặc kệ, lúc ngủ còn giữ lại vẻ thanh tỉnh, vì phòng ngừa đột phát tình huống, nằm nghiêng tại trên vách tường, ta liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu, trong mơ hồ cảm giác có một trận tiếng bước chân hướng phía ta bên này phương hướng đi tới. Ta lập tức liền mở mắt, không bao lâu, trận kia mà tiếng bước chân đột nhiên ngay tại ta chỗ cái này cửa nhà lao trước ngừng lại. Có một đôi mắt, xuyên thấu qua kia trên cửa lao phương một khối nhỏ pha lê nhìn lại. Vừa vặn cùng tầm mắt của ta đụng vào nhau, người kia do dự một chút, ta cảm giác kia nặng nề cửa sắt có chút nổi lên một tầng xanh mờ mờ ánh sáng. Sau đó liền được mở ra, cái này phía dưới nhà giam là đặc chế chỗ, liền cửa nhà lao đều cách dùng trận khống chế, chính là vì phòng ngừa chúng ta những người tu hành này chạy trốn. Bọn hắn cũng biết, phổ thông xích sắt căn bản không khóa lại được chúng ta. Kia cửa sắt bị đẩy ra về sau, rất nhanh vào hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Hướng phía ta bên này đi tới, bên trong một cái nhìn thoáng qua nghiêng nằm dưới đất Mao Uy. Khóe miệng có chút co lại, nói ra, ngươi rất lợi hại a, cái này hung đồ đều bị ngươi cho thu thập hết rồi. Hai người kia nhìn xem đều không khác mấy có, cái chừng 30 tuổi, quần áo mặc thẳng, tóc bóng loáng sáng bóng, liền bọn hắn cái này áo liền quần. Ta liền biết bọn hắn là tổ đặc biệt người, dĩ vãng nhìn thấy cái này áo liền quần, ta đều sẽ có một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Nhưng là lần này lại không giống, để trong lòng ta một chút lực lượng đều không có. Ta hướng giữ lại cong lên ria mép người kia nhìn sang. Cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không nghĩ tới đi. Ta còn có thể sống được đúng hay không? Kia ria mép biến sắc, cũng không có đáp lời. Thanh âm chợt lạnh xuống. Nói ra, ngươi chính là Ngô Cửu Âm đi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta tổ trưởng muốn gặp ngươi. Rốt cục muốn tới cha ra manh mối thời điểm. Ta cũng không tin, bọn hắn liền dám trắng trợn giết ta. Tổ đặc biệt cũng là giảng vương pháp địa phương. Ta cũng không sợ hãi chút nào. Từ dưới đất đứng lên, đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài. Cái này mới vừa đến cửa, bọn hắn liền lấy ra một cái dây thừng. Một thanh liền tóm lấy tay của ta. Ta không biết bọn hắn muốn làm gì. Theo bản năng liền muốn phản kháng. Lúc này kia ria mép lại nói. Ngô Cửu Âm, ta biết tiểu tử ngươi rất bá đạo, bất quá ngươi cũng phải nhìn đây là địa phương nào. Ngươi tốt nhất thả thành thật một chút, bằng không có ngươi vị đắng ăn. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta hỏi, không phải mới vừa nói cho ngươi sao? Dẫn ngươi đi tìm chúng ta tổ trưởng. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là làm theo thông lệ. Sợ ngươi chạy, cho nên mới đưa ngươi trói lên. Kia ria mép thản nhiên nói, ta không tiếp tục chống cự. Chợt, kia ria mép cầm một cây ánh vàng rực rỡ dây thừng, bắt đầu quấn quanh ở hai tay của ta phía trên, trọn vẹn quấn tầm vài vòng. Đây là một loại hết sức đặc thù thủ pháp, trước đó ta cũng chưa từng gặp qua. Chờ hắn quấn xong về sau, ta hơi hoạt động một chút, phát hiện cái này dây thừng quả thật có gì đó quái lạ. Chỉ cần hơi động đậy, cái này dây thừng liền quấn chặt hơn một chút, siết thịt đau, ta cũng không dám lại cử động, nhưng là bọn hắn cũng không có động tác của nó. Sau đó một người một bên, mang theo ta tại cái này tĩnh mịch chật hẹp trên hành lang hướng một cái phương hướng trực tiếp đi. Đến, ta phát hiện cái này hành lang hai bên, còn có không ít nhà tù, đều là 10 phần nặng nề cửa sắt. Cảm giác cùng ngân hàng giấu vào kho, kia trên cửa sắt còn có các loại phù văn cùng pháp trận. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ